gây nhiều ngả ai quát, cột đã dần chấp nhận bét chồng sẽ làm gì đót với mình. Cách chương.